Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, Hắc Mã. Vừa thấy Hắc Mã, chương 527, Hắc Mã. Vừa thấy Hắc Mã nhường nhịn tóc đen thiếu niên nhàn nhạt lời nói. Ở màu đen đấu đài chung quanh quanh quẩn, bốn phía đám người vây xem tức là yên lặng như tờ. Rất nhiều người ngừng thở, chưa từ rung động cảm xúc chung phục hồi tinh thần lại. Lúc này, lúc trước hả hê khi người gặp rắc rối đùa cợt, châm chọc, nói Tần Mặc là một cuộc du mọi người. Hiện tại đều là câm miệng, bọn họ chỉ cảm thấy gương mặt có chút đau, phảng phất là bị người ngay mặt hung hăng quạt một cái bạt tay. Màu đen đấu đài trận chiến đầu tiên, Tần Mặc không chỉ có chiến thắng kiếm bảng to Vương Thịnh. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, thiếu niên tóc đen này cũng không từng xuất kiếm. Mấy ngày trước đây, Tần Mặc đạt thành 9 thành tiên thiên kiếm quang, ngưng tụ thành kiếm tọa sự tích, đã sớm là truyền đắc sôi sùng sục. Hiện tại, đối mặt đông liệt chiến thành thiếu niên tông sư trước 40 mạnh đối thủ, Tần Mặc chỉ lấy trong nháy mắt, tự chiến thắng đối thủ. Người này chân chính chiến lực, sợ rằng có thể so với chúng ta đông thành trước 10 tuyệt đỉnh thiên tài. Thật là đáng sợ, tu vi của hắn còn là tiên thiên cảnh giới, tự có như vậy quái vật loại chiến lực. Nếu là lần nữa đột phá, đạt tới tông sư cảnh, đám người nhìn nhau hoảng sợ. Bọn họ phát hiện từ đầu đến cuối, cũng đều đánh giá thấp thiếu niên này. Màu đen trên lôi đài, Tần Mặc đã xoay người, rời đi đấu đài, độc lưu lại khô gầy thanh niên Vương Thịnh, một người đứng ở nơi đó, thất hồn lạc phách, vẫn không thể tiếp nhận chiến bại sự thực. Trên đài cao, Đông sư phủ phủ chủ Hoắc Lân nắm ghế ngồi nắm tay, sắc mặt âm trầm chí cực, hắn cổ họng khẽ nhúc nhích, cùng trong bữa tiệc một người truyền âm giao đàm. Đêm đó, ngươi nên đem hết toàn lực, đem người này xóa bỏ. Đây là một họa lớn. Hoắc Lân lạnh giọng trách cứ. Bên tai, tức là vang lên một thanh âm trầm thấp. Chớ làm lo lắng, chúng ta cũng đều làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Người này nếu là tư chất tuyệt diễm, thực sự vọt vào 16 mạnh, đến lúc đó nhất định chết, không có chỗ chôn. Nếu là vào không được 16 mạnh, đối với Đông sư phủ cũng cấu không thành được quá lớn uy hiếp. Hoắc Lân hừ lạnh một tiếng, không nói tiếng nào, Tần Mặc đi xuống đấu đài sau. Tam tòa võ đài vòng thứ nhất chiến đấu, căn bản toàn bộ kết thúc. Vòng thứ nhất chiến đấu, không có gì ngoài Tần Mặc ở ngoài. Những khác hai cuộc chiến đấu, đều đám người trong dự liệu, cũng không có xuất hiện thấp thỏm lo nghĩ. Cũng bởi vậy, càng phát ra khiến cho màu đen đấu đài trận chiến đầu tiên đưa tới vô số người chú ý. Hơn nữa Tần Mặc lúc trước cũng đã thanh danh lên cao. Hiện tại, đám người đối với hắn đánh giá, tức là đạt tới một càng thêm cao trình độ. Bất quá, theo vòng thứ hai chiến đấu bắt đầu, đám người lực chú ý cũng bị hấp dẫn đến màu trắng trên lôi đài đi. Màu trắng đấu đài thứ hai chiến, Tây Linh Giản Nguyệt Cơ, đối với Đông Thành Cam vui vẻ thu. Màu trắng đấu đài hai đầu, đứng hai vị tuyệt sắc thiếu nữ, Giản Nguyệt Cơ quần áo trước sau như một, hoàng đen tương gian không có tay áo đoản sam, đeo một thanh đen nhánh trường đao, đẹp đẽ mà dã tính. Bên kia, Cam vui vẻ thu một bộ màu hồng áo bào, thân thể mềm mại khéo léo mà đầy đặn. Hai tay áo buông thỏng hai quả màu vàng tú cầu, ngọt ngào trong, vừa có trêu người phong tình. Hai nữ rằng co, phảng phất là một đạo tuyệt mỹ phong cảnh, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Không nghĩ tới thứ hai chiến, chính là Tây Thành Giản Nguyệt Cơ. Đối với trên Đông Thành Cam vui vẻ thu, đây là sớm trình diễn 16 mạnh cuộc chiến A. Cam gia Cam vui vẻ thu, năm ngoái chính là chúng ta Đông Thành thiếu niên tông sư thứ 19. Nghe nói nửa năm trước, nàng liên tục đột phá, thực lực lớn mạnh vượt bậc, sợ rằng sớm có tư cách đưa thân Đông Thành thiếu niên tông sư trước 10 rồi. Đám người một trận sao động, vừa là mong đợi, vừa là có chút tiếc nuối. Lấy Giản Nguyệt Cơ, Cam vui vẻ thu ở riêng phần mình chiến thành xếp danh. Giữa hai người chiến đấu, vốn nên ở 16 mạnh trung bộc phát, không nghĩ tới lại là như thế sớm gặp nhau rồi. Màu trắng trên lôi đài, Cam vui vẻ thu vẻ mặt cười cười, ngọt ngào như gì, đôi mắt đẹp trên dưới đánh giá đối thủ, cười nhợt nhạt nói, Nguyệt Cơ muội muội, ta đã sớm ngưỡng mộ đã lâu tên của ngươi, hôm nay có thể đánh một trận, ngươi cần phải hạ thủ lưu tình nga. Đối diện, Giản Nguyệt Cơ khẽ gật gật đầu, nhẹ giọng nói, như vô cần thiết, ta không đả thương người. Nghe vậy, Cam vui vẻ thu đôi mi thanh tú nhăn lại, ở nàng trong mắt chỗ sâu, thiểm quá một đạo vẻ không vui. Nàng mới vừa rồi nói, chẳng qua là khách sáo mà thôi. Giản Nguyệt Cơ ngược lại cũng là tưởng thật. Quả thật, Giản Nguyệt Cơ ở Tây Linh chiến thành, ẩn làm thiếu niên tông sư thứ nhất, nhưng là đồng dạng thân là tông sư tuyệt đỉnh, giữa lẫn nhau cho dù có chênh lệch cũng sẽ không quá mức khổng lồ. Giản Nguyệt Cơ nói không đả thương người, ngụ ý chẳng phải là cho là tự thân thực lực. Tại phía xa, nàng Cam vui vẻ thu trên, ta đây khả muốn lĩnh giáo Nguyệt Cơ muội muội kinh thế đao kỹ rồi. Cam vui vẻ thu vừa nói, hai tay áo cổ đãng, hai khỏa kim tay áo cầu thật nhanh xoay tròn, lại là giống như đóa hoa, hiện ra phóng rộ xu thế. Nàng đang định dẫn đầu làm khó dễ, trong lúc bất thình lình, một đạo ánh đao lóe sáng, vẻn vẹn là một cái chớp mắt, đã tới trước người. Lệnh Cam vui vẻ thu mặt đẹp đại biến, một đạo mạnh mẽ vô song đao khí chạm mặt tàn sát bừa bãi tới đây, không gian tê lạp một tiếng, hé ra một đạo vết nứt. Giản Nguyệt Cơ ở một trong chốc lát đã là lấn thân phụ cận, ngọc thủ đánh xuống, một cái đao tay thẳng rơi xuống, kia tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp, lệnh vô số người đang xem cuộc chiến lưng chợt lạnh. Cam vui vẻ thu nhất thời kinh hãi, trong nháy mắt nàng chỉ tới kịp vung tay áo, đem hai khỏa tay áo cầu ngăn chặn ở trước người. Vô song đao khí bộc phát, đem Cam vui vẻ thu cả người phách bay ra ngoài, rơi xuống màu trắng đấu đài. Sau khi rơi xuống đất, Cam vui vẻ thu bước sen tập tễnh, liền lùi lại mấy chục bước, vẫn không vững vàng hạ bàn, mắt thấy muốn ngửa mặt lên trời đến, nhưng lại là té ở một ải tử trong ngực. Cái này ải tử chính là cao ải tử. Chậm chút, chậm chút, đại gia ta mới chen chúc tới đây, làm sao lại có cô bé yêu thương nhung nhớ a? Cao ải tử một bên la hét, một bên ôm chặt Cam vui vẻ thu. Lăn ra, Cam vui vẻ thu nổi giận đan sen, một trường đem cao ải tử đánh bay, thành lăn đất hồ lô, cút vào trong đám người không thấy. Bốn phía đám người lại là không có cười vang, cũng không có ai hâm mộ kia ải tử diễm phúc, mà là đắm chìm ở mới vừa rồi đánh một trận trong rung động. Cam vui vẻ thu nhưng lại thua, vô số người ánh mắt trợn to, không thể tin được trận chiến này kết quả. Cam vui vẻ thu không chỉ có thua, hơn nữa hay vẫn là một chiêu bại trận, bại được vô cùng hoàn toàn. Trong lúc nhất thời, tại chỗ đám người cũng đều sợ ngây người, vô số người vẻ mặt hoảng sợ nhìn màu trắng trên lôi đài kia bôi tuyệt mỹ thân ảnh Tây Linh thiếu niên tông sư thứ nhất, lại là như thế mạnh sao. Trong đám người, Tần Mặc cũng rất thán phục, quả thật lúc trước dự tính Giản Nguyệt Cơ đao cốt cùng tự thân đao mang hoàn toàn dung hợp sau, thực lực nhất định phát sinh chất thay đổi, nhưng lại là không nghĩ tới lại là mạnh đến trình độ cỡ này. Hắc hắc, tiểu tử, nếu như ngươi cùng cô nàng này đối với trên phần thắng chưa đầy ba thành, trừ phi đưa thân tông sư cảnh, để cho ngươi ban đầu như vậy tận tâm tận trách, cho nàng hoàn toàn bổ toàn đao cốt. Ngân dừng tâm niệm truyền âm, ở trong đầu vang lên, tràn đầy giễu cợt. Tần Mặc lắc đầu, nhưng lại là không muốn phản ứng con hồ ly này. Từ nay về sau, tam tòa võ đài trước bảy luân chiến đấu, cũng không có bài đến Tần Mặc. Tình huống như thế, thật cũng không phải là Tần Mặc vận khí tốt, coi như là tương đối bình thường. Bởi vì là lần này tông sư tổ chiến đấu, tham gia thiếu niên tông sư tăng lên, thì là vượt qua 100 vị, gánh vác đến đen, trắng, lam tam tòa võ đài. Mỗi tòa võ đài ở sơ tuyển trong chiến đấu, ít nhất phải tiến hành 30 cuộc chiến đấu. Tần Mặc trận đầu sau, liên tục 6 chàng không có bài đến đối thủ, xác thực thuộc bình thường, mà này trước 7 luân chiến đấu, cùng lúc trước đám người tiên đoán kết quả, tức là có một nửa cũng đều ngoài dự tính. Vòng thứ nhất Tần Mặc thắng được, vòng thứ hai Giản Nguyệt Cơ một chiêu bại địch, vòng thứ ba ở bên trong, thiếu niên áo xanh Thanh Trúc cũng gặp phải cường địch, lại là Tây Linh quân đoàn một vị thiếu niên tông sư. Xếp hạng Tây Thành trước 20 mạnh Lệ Tranh, trận chiến này kết quả, lại là Thanh Trúc lấy một cây gậy trúc, đem Lệ Tranh bại hoàn toàn, lại một lần nữa rung động tất cả người đang xem cuộc chiến. Vô số người kinh hô, tiên thiên tổ hai người thiếu niên cũng đều là quái vật sao? Thậm chí có như thế quái vật cấp chiến lực. Sau đó, trước 7 luân lớn nhất, lãnh môn, ít lưu ý, tức là ở thứ 6 luân, Đông Thành một không có danh tiếng gì thiếu niên tông sư, lại là ở 10 chiêu bên trong, nghiền ép Đông Thành top 5 mạnh, Đặng Gia Đặng Giải Phong. Trận chiến này, đem vô số người rung động, đẩy tới một cực hạn. Rất nhiều người âm thầm khiếp sợ, đều đạo lần này hội thi chim ưng, thật sự có chút tà môn. Từ trận đạo tổ, tiên thiên tổ chiến đấu, vẫn ở bộc lãnh, vốn là cho là, tông sư tổ chiến đấu, sẽ không xuất hiện nhiều như vậy hắc mã, nhưng lại là không nghĩ tới, lại là so với trước còn muốn điên cuồng. Một thất hắc mã cứ như vậy chui ra, một so sánh với một đen. Thứ 8 luân, Tần Mặc bắt đầu trận thứ 2 chiến đấu. Hắn đối diện, đứng một áo lam thanh niên. Áo lam thanh niên, tên là Thiết Nham, tướng mạo rất bình thường, thuộc về vứt xuống trong đám người, cũng đều bắn tóe không, địch, dậy, nổi bọt sóng cái loại kia. Mà Thiết Nham ở Đông Liệt chiến thành danh khí, cũng là bừa bãi vô danh. Trước đó, thậm chí không người biết được, nhìn trên lôi đài Thiết Nham, đám người thì tại nói thầm, trận chiến này ứng với là không có thấp thỏm lo nghĩ. Nhất định là Tần Mặc thắng được, có chút người tức là suy đoán, nói không chừng vừa toát ra một đại hắc mã, đem Tần Mặc làm khô lật ra đâu. Cái suy đoán này tức là khiến cho càng thêm nhiều người xem thường, cho là hắc mã là cải trắng sao. Lần này tông sư tổ chiến đấu đã xuất hiện tam thất đại hắc mã rồi, nơi nào còn có thể lại ra một Đông Liệt chiến thành Thiết Nham. Thiết Nham vẻ mặt nghiêm túc hành lễ, có loại dáng vóc tiểu tùy ý tứ hàm xúc. Loại này thành kính cũng không phải là đối với Tần Mặc, mà là đối với sắp bắt đầu chiến đấu. Loại này thành kính giống như là đang tiến hành một loại thần thánh nghi thức, làm người ta bày không khỏi ngẩn ngơ. Bốn phía nhất thời an tĩnh, lại muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.